Thánh Vương, chương 259, Đại Khai Sát Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Vương Máu Nhập Thần Cơ, chương 259, Đại Khai Sát Giới. Trung tâm thương mại thị chính La Noi, buôn bản công khai của thành Ngân Nguyệt, trả ra làm rất nhiều thần điện, bên trong mỗi thần điện đều có một thương hội quản lý, tiến hành buôn bán các loại sản phẩm đặc biệt tổn liel. T. Đương nhiên, hoạt động buôn bán chủ yếu nhất là tiến hành giao dịch với người của Đại Lục Phong nhiều, lợi dụng các loại yếu hạch để kiềm lấy mo. N. Lãi kệt sủ. Đám người Dương Kỳ tiến vào một cái thần điện, nhìn thấy trong này có rất nhiều người đang buôn bán, đại đa số đều là người của Đại Lục Phong nhiều, cấm từng viên yêu hạch đổi lấy linh thạch. Một viên yêu hạch của yếu thu. Khi công tầng 9 khí tống đối lấy một viên linh thạch hạ phẩm, người có muốn đối hay không? Đột nhiên, trong thần điện này vang lên một thanh âm thật lớn. Có một lão già cảnh giới đoạt mệnh cầm một túi yếu hạch đổi lấy linh thạch, thế nhưng nhân viện quy đổi kia khinh miệt cười cười, báo ra một cái giá. Cái gì? Lão già này phẫn nộ kêu lên. Ngày hôm qua một viên yếu hạch khi công tầng 9 cảnh di khí tống co thể đối lấy một viên linh thạch trung phẩm, tại sao hôm nay lại xuống thấp như vậy? Lù, xê nãy ta vào thành đã phải nộp thuế một viên linh thạch trung phẩm, hiện giờ lại bị bóc lột kiểu này là như thế nào? Ta muốn kháng nghị, lão già kia, bếp, quan viên thần điện đột nhiên tất cho lão già một cái, khiến người này ngã lăn ra đất, sau đó dùng chân hung hăng đạp vào đầu lão già này. Người là ai mà dám cố kẽ mặc cả với chúng ta định ra bao nhiêu thì đó là bấy nhiêu. Hắn đạp liên tục, chân khi cường đại chế trụ lão giả, khiến cho lão giả không thể phản kháng, tên quan viên này co. Cảnh giới đoạt mệnh lần 5, mà lão giá khoảng 3, 4. Tiếng kêu thảm thiết thế lương của lão giả truyền khắp nơi. Chết tiệt, ở trong thường đội co. Rất nhiều người không nhịn được, muốn xuất thủ cứu viện. Thế nhưng thủ lĩnh thường đội lập tức ngắn cản nói. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta không thể ở trong thành Ngân Nguyệt ra tay, bằng không sẽ bị chúng mượn cớ giết tại chỗ. Chúng ta cứ làm xong vụ mua bản lần này rồi rời đi. Thủ lĩnh thường đội đẽ nén sự bất mãn trong lòng. Tên quan viên kia không thấy ai dám đứng ra lại càng thêm đắc ý, hắn đoạt lấy tu. Y yếu hạch của lão già kia rồi lớn tiếng tuyên bố. Người này làm trái với quy định của thành Ngân Nguyệt, lớn tiếng gào thét ở tòa thị chính, tiến hành tịch thu tài sản, giao vào nhà giam, đợi xử lý theo luật. Lừa ịu một đám thị vệ vọt lên, lối lão già kia ra ngoài. Tất cả mọi người đều ạ khẩu không nói được câu gì, giống như ve mùa đống. Các người là thường đoàn hoàng gia của Hoàng Triều Thánh Tố đúng không? Muốn tiến hành buôn bán với số lượng lớn. Đi theo ta, tên quan viên kiều ngạo kia nhìn thấy thường đoàn hoàng gia thì phất tay một cái. Không giao dịch ở chỗ này ư, thủ lĩnh thường đội cẩn thận từng ly từng tí nói. Các người buôn bán với số lượng lớn thì vào bộ phận ở bến trong. Nó, y xong tên quan viên kia lại cất bước bộ lại một cấu. Đi theo nha, hắn no, y giống như cắn dặn tùy tùng của mình, mọi người đang ở trong nhà của người khác nên không thế không cu. Y đấu, không thế làm gì khác hơn là mặc cho người này bố trí. Dương Kỳ mặt không đối sắc quan sát trận pháp được bố trí trong tòa thị chính. Chỉ chốc lát sau, tên quan viên này đã dẫn mọi người tới một thần điện phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy là một đỉnh viện lớn co. Hai ba người đang uống trà, đều là nhân vật vô địch người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương máu nhập thần cơ. Cảnh giới truyền kỳ, Dương Kỳ nhận ra một quan viên trong đó là dân bản địa của Đại Lục Phượng Tây, thân thể màu đỏ đen, ánh mắt nhìn mọi người giống như nhìn một con kiến. Hai vị đại nhân, thường đoàn hoàng gia đã dẫn tới. Tên quan viên kia no, y, được, hàng hóa lưu lại, các người co. Thể đi, quan viên người đó đen kia gật đầu, quay lại nhìn mọi người phật tay một cái. Vậy linh thạch thì sao? Thủ lĩnh thường đội hối. Linh thạch, gần đây thành Ngân Nguyệt chúng ta đang khan hiếm linh thạch. Một quan viên khác nói. Cho nên chúng ta khất các người hai ba nắm, các người yên tâm để lại hàng hóa ở nơi này. Đi đi, tới chỗ quan viên tài vụ, bảo hộ cho một cải biến lai, ba năm sau thì tới nhận linh thạch. Cái gì? Thủ lĩnh thường đội thất kinh, nói. Điều này sao co? Thể. Từ trước tới nay chúng ta buôn bán với nhau đâu cần biển lai đợi hàng ba năm, nếu vậy ta sẽ mang hàng về. Người nói cái gì? Đột nhiên, quan viên kia đứng thẳng lên nói. Để hàng lưu lại, người co. Thế đi, băng khống, chết, rong no, y hắn rất ngang tàng, dùng từ rất ngắn gọn, hắn không muốn cho mọi người nói thêm điều gì. Chậm đã, đột nhiên, Dương Kỳ mở miệng nói. Ta không phải người của thường đoàn hoàng gia, co. Yếu hạch tốt nhất cần buôn bán riêng lẻ, các người co. Thể lập tức giao linh thạch hay không? A, mấy quan viên kia nhìn sang nói. Hóa ra là một vị truyền kỳ, người co. Yếu hạch gì? Dương Kỳ lấy ra một viên yếu hạch tràn ngập lực lượng địa ngục, lấp lánh tỏa sáng. Yếu hạch truyền kỳ biển thủ 7, quỷ thiền biển. Mấy vị quan viên kia chấn động, hai mắt lập tức lo. E lên sự tham lam, một vị quan viên trong đó nói. Lấy ra cho ta xem, ta phải giám định một chút, nếu đúng sẽ đưa linh thạch cho người. Đưa CL. Dương Kỳ liền đem viên yếu hạch này cho hắn, tên quan viên kia cầm lấy quan sát một hồi, sau đó ánh mắt trở nên dữ tợn. To gan, đấy là tang vật, trước đó không lâu trong phủ của quận chưa thành Ngân Nguyệt bị mất rất nhiều tài vật, trong đó. Có, một viên yếu hạch cường đại như thế này. Người thật là to gan dám hiện thân ở đây, bắt lại cho ta. À, hắn còn chưa vu oan người khác xong thì đã cấm nhấn đau đớn vô cùng, một thanh trường mấu đã đâm vào ngực hắn, khiến cho chân khi trong cờ thế hắn ào ạt tuôn ra ngoài. Hắn không tin nhìn vào trường mấu trên. Ân, ư xê mình, dùng sắc mặt cố quái nói. Ta chết, người giết ta. Người dám ở chỗ này ra tay giết ta. Một tên phế vật, dân bản địa của đại lục phương Tây đều là yếu tộc, không phải tộc ta tất co. Dị tấm. Dương Kỳ không quan tâm tới câu nói của hắn, trường mấu đột nhiên chấn động, tên quan viên này nộ tung, viên yếu hạch kia bay trở lại tay của Dương Kỳ. Vốn hắn đã nghĩ thống cách trao đổi linh thạch thế nhưng đám dân bản địa của đại lục phương Tây này lại quá cừu hận kỳ thị người của đại lục phong nhiều. Họ không chỉ không cho linh thạch mà còn ngấm chiếm hàng hóa, giết người diệt khấu, tùy tiện vu oan. Dương Kỳ một là không làm, hai là đã làm thì làm một thế, cướp đoạt toàn bộ tài nguyên trong thành Ngân Nguyệt, xem ai sợ ai. Xảy ra chuyện gì vậy? Inh người của Thường Đoè nhoáng ra cũng chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy một vị quan viên truyền kỳ cường đại đã bị đánh chết. Co địch tập kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch ai hanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ ý ập hai đại truyền kỳ quan viên khác liên tục rỗng to, điều khiến toàn bộ trận pháp ẹ trong đình viện. Ập ơ ẹ ở trong thành Ngân Nguyệt nơi nào cũng là trận phép, những trận pháp này co, khảm rất nhiều linh thạch, các loại bí ngân, khiến cho năng lực của trận pháp ỉ truyền vào trong người hộ cao hơn bình thường cả chục lần. Đáng tiếc là những người này quá yếu ớt, đâu phải là đối thủ của Dương Kỳ. Hai tên quan viên kia mới kêu được hai cậu co, địch thì đã bị minh thần chi mâu xuyến thủng ngực, khiến cho bọn họ chết không nhắm mắt, toàn thân nổ tung, tất cả tài phủ trên người đều rời vào trong tay Dương Kỳ. Người thủ lĩnh Thường Đoàn và tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩn ra. Người giết mấy vị đại quan viên, đấy là mưu phản, sẽ bị Hoàng Triều Thiền không phát lệnh truy nã đó, ngoài ra còn dẫn tới chiến tranh giữa hai đại lục. Muốn đánh thì đánh, các người không cần lo lắng. Dương Kỳ vung tay lên nói. Ta và Uy Thân Vương là băng hữu, chuyện của các người ta co. Thể làm chủ, đại đế tháp xuất hiện, hu. Tê toàn bộ mọi người vào bền trong. Người. Tên quan viên cường giả đoạt mệnh mang Dương Kỳ vào đấy liền tiếp lui về phía sau, hắn tận mắt nhìn thấy ba vị quan viên truyền kỳ cường đại bị đánh chết, sợ tới mức không còn biết nói cái gì. Yếu nghiệt của đại lục phương Tây không thể lưu lại dù chỉ một người. Dương Kỳ đảo mắt, một cơn lốc tinh thần cường đại bắn nhanh ra, người này gián tiếp bị xé rách. Sau đó, Dương Kỳ thu đại đế thấp vào trong cơ thể. M Minh thần chi mâu trong tay, nhân nhà lửng thừng tiền vào sâu trong tòa thị chính. Cống lớn bị hắn phá vỡ, thị vệ bảo vệ thấy Dương Kỳ xông vào lập tức hét lớn một tiếng. Người là ai? Muốn làm gì? Dương Kỳ đấm một mấu khiến cho đám thị vệ này nổ tung. Co, địch tập kích. Rất nhiều thị vệ điên cuống kêu lên, thế nhưng Dương Kỳ không thèm quan tâm, hắn đảo mắt một cái khiến cho đám người này bùng cháy, kêu thảm thiết trong ngọn lửa rối hóa thành cho tàn. Chết tiệt, ai dám xông vào trong phòng thị chính của thành Ngân Nguyệt? Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên, một bàn tay nguyền khi thật lớn đập tới chỗ Dương Kỳ. Chút tài mon, Dương Kỳ thở ra một hơi, bàn tay lớn lập tức tan vũ, trường mấu trong tay hắn bay ra ngoài. Giấm, hư không vỡ tan, nổ tung. Có một lão già bị đóng đinh trong hư khống, máu tươi nhuộm độ một khu vực. Đấy là người thủ hộ Tơ Ạ thị chính thành Ngân Nguyệt, truyền kỳ biển thứ 6, đã tu luyện thành lĩnh vực, phụ trách bảo vệ bảo khố linh thạch, hiện giờ hắn bị Dương Kỳ dùng trường mấu đóng đinh. Rốt cuộc là ai mà dám đại náo tòa thị chính, không muốn sống nữa à, chuyện gì, xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Thiên địa nguyên khi thực là cuống bạo. Ba động mạnh mẽ như thế này đã sớm kinh động rất nhiều cao thủ, số cao thủ này co. Người là dân bản xứ, co. Quan viên tòa thị chính. Có người phá vũ bão khố, cướp đoạt linh thạch. Lực lượng thật là cường đại. Dương Kỳ lúc này đã tiến vào bền trong bảo khố cướp đoạt linh thạch, hẳn một mấu đóng đinh người bảo vệ bảo khố, sau đó tiền vào trong một cái không gian thật lớn. Cái không gian này vô cùng kiên cố, không dễ dàng đánh vỡ, thế nhưng bị Dương Kỳ dùng lực lượng phá thủng. Trong cái không gian rộng lớn chừng mấy trăm dặm này, linh thạch chống chất như núi, được sắp xếp nghiêm chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VipVanden VN. Cách chương.